Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 130, Linh Uẩn Đại Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, một tấm bùa chú bay ra, dán tại trên đá lớn. Ầm ầm, trực tiếp nổ tung thành mảnh vỡ. Đứng ở bên cạnh Thương Thiếu Nham, bọn người trong lòng giật mình. Phù lục là sư tôn vừa vẽ, phía trên chú ngữ vẫn siêu siêu vẹo vẹo, hiệu quả cũng hẳn là thiêu đốt, kết quả thay máu sau trực tiếp bạo tạc. Không tệ, Thẩm Thiên Thu có chút hài lòng gật đầu. Đã có thể xác định tinh thuần huyết dịch đến phác họa chú ngữ uy lực bạo tăng. Nhất định băng tuyết chi long tốt xấu có long tộc huyết mạch, lấy máu của nó coi như chế phù nguyên vật liệu tuyệt đối cực kỳ tốt. Sư tôn, Thương Thiếu Nham buông xuống mấy cái thùng nói. Không bằng kiếm một ít, oanh, Thiết Đại Trụ trực tiếp đem một cái vạc lớn xuất ra, nói. Người đồ chơi kia quá nhỏ, ta cái đồ chơi này mới kình. Nằm trên mặt đất liếm vết thương tuyết long thấy thế, nước mắt rơi như mưa ngao gào. Bọn hắn còn là người sao? Phù lục chế tác thành công, lấy long huyết cũng có thể tăng cường uy lực. Thẩm Thiên Thu tiếp tục nghiên cứu, hy vọng có thể tăng lên cấp độ. Đương nhiên, phù lục cũng có bao nhiêu loại phân chia, ném ra bên ngoài dẫn bảo thuộc về phá chú. Như Trương Thiên Minh như vậy, lấy phù lục phối hợp khẩu quyết triệu hồi ra hỏa xa tướng quân, là thuộc về hoán chú. Lấy Thẩm Thiên Thu trước mắt cấp độ chỉ có thể đơn giản chế tác phá chú, cao thâm hơn hoán chú, phải cần chút thời gian hảo hảo nghiên cứu mới được. Hắn bên này bề bộn nhiều việc phù lục phương diện nghiên cứu, các đồ đệ bên kia bề bộn nhiều việc võ đạo tu luyện, bởi vì đúng hạn hoàn thành sổ tay nhiệm vụ hàng ngày, đẳng cấp từ cấp 8 tăng lên tới cấp 9, phổ thông bản cho 10 cái in nổi mảnh vỡ, chí tôn bản cho 2 tấm thẻ lựa chọn vị diện. Còn có cái đồ chơi này, Thẩm Thiên Thu xuất ra vẽ có. Dấu chấm hỏi, lá bài, phía sau viết ghi chú, vật này cần phối hợp vị diện xuyên toa như ý môn cùng một chỗ sử dụng, sư đức thành công khởi động, có thể lựa chọn bộ phận vị diện. Đồ tốt, không cần so vận khí. Đùng, hôm sau, Thẩm Thiên Thu vỗ tay phát ra tiếng, nói. Theo vi sư tiến về vị diện khác lịch luyện, đúng, các đồ đệ trơn tru đứng tại vị diện xuyên toa như ý môn. Bởi vì làm nhiệm vụ, đồ đệ lại tất cả thăng một cấp, Thẩm Thiên Thu trước mắt có 30 điểm công đức cho nên trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi đưa vào 5 điểm, hy vọng có thể phát động vị diện cao hơn. Đinh, xuyên thẳng qua công năng khởi động thành công, trước mắt sư đức 25. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ có được một tấm thẻ lựa chọn vị diện, lần này xuyên thẳng qua phải chăng sử dụng. Sử dụng, hiu hiu hiu, trước mắt trong nháy mắt liệt kê ra 50 cái vị diện danh tự, lại đều ghi chú cấp bậc tỷ như Linh Uẩn Đại Lục thất đẳng, Ma La Đại Lục bát đẳng, các loại. Thẩm Thiên Thu toàn quét một lần, phát hiện vị diện mặc dù nhiều, nhưng 8-9 cấp chiếm tỷ lệ không ít, nếu như không có sử dụng lựa chọn thẻ, rất lớn xác suất sẽ bị đưa đến đẳng cấp thấp vị diện. Quá hố, như vậy tuyển cái gì? Khẳng định phải tuyển cao nhất tỷ như thất đẳng Linh Uẩn Đại Lục. Đinh, lựa chọn thành công, chúc quân lần này lữ hành vui sướng. Trước mắt tầm mắt không ngừng biến hóa, Thẩm Thiên Thu bọn người đặt mình vào tại phong cảnh như vẽ, chim hót hoa nở thế giới mới. Vị diện, Linh Uẩn Đại Lục, đẳng cấp thất đẳng, tộc đàn, nhân, yêu thú, đánh giá, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Thu phóng thích linh niệm tràn ngập toàn bộ vị diện, phát hiện nhân loại nơi này mặc dù tu luyện võ đạo, nhưng bởi vì đặc biệt thiên địa thuộc tính, càng thiên về dược liệu trồng trọt, thậm chí từng nhà đều có dược điền. Hồng Lang Nha đầu kia hẳn là sẽ rất ưa thích nơi này. Chờ một hồi, không vừa vặn thiếu cố hồn đan dược liệu a, có lẽ có thể ở thế giới này tìm tới cần thiết vật liệu đâu. Các đồ nhi, Thẩm Thiên Thu cất cao giọng nói. Đây là một lấy trồng trọt dược liệu làm chủ thế giới, võ đạo trình độ mặc dù không cao, nhưng có rất nhiều dược liệu huyễn hóa mà thành yêu thú, thực lực so phàng long thú cùng quỷ mị mạnh hơn nhiều, các ngươi có thể đem ra lịch luyện. Đúng, đám người đại hỉ không thôi, chỉ cần có đỡ đánh, không sợ khó thăng cấp. Lần này Thẩm Thiên Thu không có để bọn hắn đi theo chính mình, mà là mệnh lệnh 22 tổ đội đi lịch luyện. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền một đội, Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ một đội. Lâm Thích Thàng khóc bởi vì đại sư huynh theo ở phía sau, cầm trong tay gậy gỗ, hiển nhiên tại nói với chính mình, cùng nữ nhân bắt chuyện liền bị đánh. Thẩm Thiên Thu lẻ loi một mình đi tại trong sơn dã, cho đến gặp được một mảnh dược điền, ngồi xổm xuống nâng lên thổ nhưỡng, nói, cái này đất cũng cực kỳ thích hợp uẩn dục dược liệu, có thể mang về một chút. Bành, hòn đá nhỏ đập vào trên đầu, Thẩm Thiên Thu quay đầu, một cái 8-9 tuổi nam đồng cầm cây gậy, trừng to mắt nói. Nhanh từ dược điền của ta rời đi, tiểu gia hỏa này hắn sớm phát hiện cũng không quan tâm bị hòn đá nhỏ nện. Cái gì gọi là cường giả, chính là bất cứ lúc nào đều muốn biểu hiện đầy đủ phong khinh vân đạm. Nha, Thẩm Thiên Thu đứng dậy, đi ra dược điền, cười nói. Nơi này dược liệu, đều là ngươi trồng, Đương nhiên, Nam Đồng ngửa đầu chống nạnh nói. Lợi hại nha, Thẩm Thiên Thu tán dương. Tuổi còn nhỏ, liền biết được trồng trọt. Đây coi là cái gì? Nam Đồng nói, thôn chúng ta bất cứ người nào đều hiểu. Thẩm Thiên Thu nhìn về phía xa xa thôn trang nhỏ cười nói. Không để ý ta đi trong thôn đi dạo một vòng a, để ý, Nam Đồng nói. Ngươi là người ngoài, hiu, Thẩm Thiên Thu cùng hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau đó đặt mình vào tại cửa thôn chỗ cười nói. Ta tuy là ngoại nhân, nhưng không phải người xấu. Ô ô ô, Nam Đồng sợ quá khóc, mới vừa rồi còn tại dược điền, đột nhiên đi vào cửa thôn, cái này không thể tưởng tượng một màn khẳng định gánh không được a. Thẩm Thiên Thu thì đi vào thôn, phát hiện cũng liền rải rác mười mấy gia đình, nhưng trong viện đều trưng bày từng bó dược liệu thế là thầm nói. Không sợ bị trộm sao? Cộc cộc cộc, lúc này, ngoài thôn có tiếng vó ngựa, Thẩm Thiên Thu quay đầu, liền gặp mấy cái xe ngựa lái vào, dừng ở cửa thôn đất trống chỗ. Một tai to mặt lớn nam tử dắt giọng nói. Thu dược tài, vừa dứt lời, mỗi gia đình cấp tốc đem dược liệu nhấc tới, sau đó tâm không cam tình không nguyện đem nó đặt ở trên xe ngựa. Nha, Thẩm Thiên Thu tỉnh ngộ nói. Mua bán nha, ra ra, lúc này, lúc trước cái kia thút thít Nam Đồng ôm lão giả chân, khóc nói. Chúng ta tân tân khổ khổ trồng dược liệu tại sao phải cho bọn hắn a, nhị hoa tử. Gia Gia khó nhọc nói. Đây là quy củ, bành, phụ trách thu dược tài người hầu đi lên trước một cước đem hài đồng đá bay ra ngoài âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải lão gia chúng ta nhân từ các ngươi còn không có tư cách trồng dược liệu đâu. Nhị hoa tử, Gia Gia vội vàng chạy tới, buông xuống hai bó dược liệu thì bị mang lên trên xe ngựa. Tài to mặt lớn trung niên nhân một phen kiểm kê, hài lòng nói. Tháng này dược liệu coi như đủ số. Nói đi, ngồi trở lại trong xe, nói. Chúng ta đi, cộc cộc, mấy chiếc xe ngựa chứa đầy mà đi. Thẩm Thiên Thu sờ lên cằm, nói. Không có qua sưng, không đưa tiền, đây là mua bán. Nhị hoa tử, ngươi mau tỉnh lại a, ngươi đừng dọa Gia Gia. Gia Gia nước mắt tuôn đầy mặt ôm Nam Đồng. Thẩm Thiên Thu đi tới, điểm tại hắn giữa mi tâm, một cỗ ôn hòa năng lượng tràn vào thể nội. Hô, hài đồng thở mạnh, người tỉnh lại. Lão già vui đến phát khóc, vội vàng viện tôn nhi quỳ lạy làm lễ, nói. Đa tạ đại hiệp xuất thủ cứu giúp, hắn tuy chỉ là một người bình thường, nhưng cháu trai có thể tỉnh lại, khẳng định cùng đối phương vừa rồi điểm đầu có quan hệ. Lão nhân gia, Thẩm Thiên Thu hiếu kỳ hỏi, dược liệu là các ngươi trồng, bọn hắn vì cái gì không trả tiền liền lấy đi. Ai, lão già thở dài nói. Bởi vì chúng ta thôn dược điền đều là hoàng lão gia, hắn mỗi tháng sẽ cấp cho cố định dược liệu hạt giống, do chúng ta phụ trách trồng trọt. Được chứ, đại địa chủ, các ngươi giúp hắn trồng trọt dược liệu, hẳn là có tiền lương a, mỗi tháng 3 tiền. Thật giá rẻ a, đây là hoàng thế nhân đi. Thẩm Thiên Thu vừa nói xong, lão già vội vàng hấp tấp nói. Đại hiệp, về sau tuyệt đối không thể trước mặt người khác hô hoàng lão gia tục danh, nếu không phải có đại phiền toái. Cái này hoàng lão gia thật đúng là gọi hoàng thế nhân nha. Cách chương.